Đệ Nhất Hồng, chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 52 Tiểu Ô Nha đến từ Tây Bắc. Chú quả đen nhỏ đến từ Tây Bắc. Ô Nha là quả đen nha, cho nên quân của ảnh gọi là quả quân ạ. Chân võ quân nguyên thuộc về Sóc Phương, là lá chắn lớn nhất để phòng ngự người đột quyết. Bọn họ đều có khả năng chinh chiến oai hùng dũng mãnh. Trong quân doanh không chỉ có binh lính người Hán, mà còn có rất nhiều người Khiết Đan, người Hồ, người nữ chân V, hỗn tạp tạo thành một đám sói xông pha trên thảo nguyên. Nụ cười hiện lên trên khuôn mặt tái nhợt của người đàn ông vừa nói chuyện, ánh sao như ngủ ở sâu trong đôi mắt hắn. Trung Ngũ không khỏi lui về phía sau, Trung Hậu Chỉ Độn nắm bàn tay lại đánh giá người đàn ông trước mặt, nóng lòng muốn thử. Chàng trai trẻ thoạt nhìn có thể chiến đấu hơn đám gác cổng nhà lão Đông Tây kia. Theo bản năng, Trung Ngũ muốn duỗi tay ngăn Trung Hậu lại, nhưng mà lý trí lại mách bảo hắn dừng lại. Người trước mặt này đúng là không dễ đánh lại, nhưng quân thiên phủ của Kiếm Nam Đạo chẳng lẽ lại sợ hãi chân võ quân hay sao? Trước mặt lão bất tử kia sao có thể làm mất thể diện của đại đô đốc được? Trung Ngũ bước lên một bước, sau đó những người khác cũng làm theo. Giao lưu giữa bọn họ diễn ra nhanh chóng, dân chúng hai bên không cảm nhận được điều gì. Nhưng trong nháy mắt quan binh kinh thành đang muốn tan đi lại trở nên khẩn trương. Vừa rồi, trước cửa, hai bên ẩu đả cũng coi như là khắc chế rất nhiều. Nhưng hiện tại những người này nếu xông vào đánh nhau thì không phải đùa giỡn nữa. Bọn họ giục ngựa, tay đè lên đao ở thắt lưng. Người đàn ông mặt trắng mặc đồ đen bỗng thối lui sang một bên. Chúng ta không đánh nhau. Đám đàn ông bên cạnh hắn cũng gấp gáp thối lui sang hai bên, nhường đường. Trung Hậu hô tiếng, này... Xong duỗi tay muốn kéo người kia lại, binh lính của lão bất tử đều đáng đánh, nhưng lúc này Trung Ngũ lại giữ chặt hắn lại, thấp giọng nói. Lương Trấn đã không phải tiết độ sứ của Trấn Võ nữa. Cho nên Trấn Võ quân không còn là người của Lương Trấn nữa. Nếu động thủ thì bọn họ đuối lý. Trung Hậu chép miệng thu tay lại, liếc mắt nhìn người trẻ tuổi kia rồi bước nhanh qua. Trung Ngũ hơi hơi gật đầu với bọn họ, không nhiệt tình cũng không tỏ ra địch ý. Không chờ bọn họ đáp lễ cũng cất bước đi. Người hai bên chỉ lướt qua nhau, không khí khẩn trương dần tan đi. Quan binh đang tới gần bỏ tay đè trên đao xuống, nhưng không quay ngựa lại mà càng đi tới gần mấy người đàn ông này. Các ngươi là ai? Đô tướng cầm đầu cảnh giác hỏi. Nếu là Trấn Võ quân, không có lệnh mà nhập kinh đó là tội chết. Người đàn ông kia thi lễ nói. Thượng quan, chúng ta là trang đầu nhà Lương lão đại nhân, đến để đưa lễ Tết Trung Dương. Hắn hơi cúi người, nâng cái sọt sau người cho đô tướng nhìn. Cái sọt có nắp, còn dùng dây thừng rắn chắc buộc vào người, đổ bên trong lộ ra là lông dê, sừng hươu và một ít gia thú. Những thứ đó đều là hàng hóa đặc trưng của Tây Bắc. Lương Trấn ở Trấn Võ quân nhiều năm cho nên có gia sản ở nơi đó là điều bình thường. Bọn họ nói họ là trang đầu của Lương Trấn thì chính là trang đầu của ông. Thật hay giả đô tướng hắn không chịu trách nhiệm. Nếu có truy cứu thì cũng là truy cứu Lương Trấn chứ không phải hắn, cho nên hắn buông bỏ đề phòng. Thu hoạch năm nay không tồi đúng không? Người kia thở dài, không được tốt lắm, cho nên mới tới gặp lão đại nhân, xem có thể tìm đường sống cho mọi người hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đô tướng không hỏi nữa, liếc nhìn đám hạ nhân Lương gia kêu gọi mấy người vừa tới bằng những cái tên đơn giản lại thuần phác, còn náo nhiệt nghênh đón đám người này đi vào nhà. Trước cửa Lương gia đã không còn náo nhiệt nữa, đám người cũng dần tan. Cửa lớn dần dần đóng lại, ngăn cách với những tiếng ồn ào bên ngoài. Người đàn ông cầm đầu đang đi cùng mấy hạ nhân vào bên trong chợt quay đầu hỏi. Lý Phục An đã chết rồi, sao người của hắn còn kiêu ngạo như vậy? Hắn hỏi, đám hạ nhân Lương gia vừa thấy hỏi về Lý Phục An thì khịt mũi. Chỉ là châu chấu sao thu mà thôi, bọn họ tới đây làm gì? Đến tận cửa coi thường. Rẻ rúng chúng ta như vậy thật quá phận. Một người khác nhíu mày không vui nói. Hạ nhân hừ một tiếng trả lời. Lần này là truyền tin thay đại tiểu thư nhà bọn họ. Tin gì? Người đàn ông mặt trắng tò mò hỏi. Còn có thể là gì nữa? Chắc hẳn vẫn là mắng lão thái gia nhà chúng ta vì gửi bộ chữ hỷ ở lễ tang của Lý Phụng An. Hạ nhân khinh thường, lại đắc ý cười. Có bản lĩnh thì lại đưa chiếc quan tài bằng vàng tới đi. Người cầm đầu dĩ nhiên cũng biết chuyện này, hắn khẽ cười. Lý Phục An không còn nữa, đúng là bọn họ không có bản lĩnh làm vậy. Quản gia Lương gia bước tới nghênh đón họ vào phòng. Lão thái gia đang xem thư, mọi người chờ một lát. người đàn ông mặt trắng cũng không thèm để ý phải chờ đợi. Lão đại nhân vậy mà còn xem thư à, không phải nên trực tiếp đốt đi hay sao? Quản gia hừ một tiếng, chẳng lẽ lão thái gia còn sợ lời mắng chửi của một tiểu cô nương ư, ngay cả Lý Phục An mắng cũng không sợ nữa là. Người kia cười cười, nếu thật muốn mắng chửi thì đứng ở cửa mắng vào không phải là tốt hơn ư, quản gia nao núng, đúng vậy, giống như lần trước Kiếm Nam Đạo đưa quan tài bằng vàng kia, họ đứng ở cửa mắng chửi đến nỗi nửa con phố đều bị người vây xem. Khiến cho lão thái gia ở trong nhà nghe thấy cũng khiến người trong kinh thành nghe rõ ràng. Còn viết thư mắng chửi thì chỉ có người đọc là nhìn thấy mà thôi, dường như không thú vị lắm. Vậy không phải mắng ư, ý niệm này vừa hiện lên thì trong phòng vang lên tiếng rầm, thanh âm già nua hồn hậu cũng truyền ra. Thật là một tiểu nha đầu có khẩu khí cuồng vọng, không biết tiểu cô nương kia mắng chửi người như thế nào. Quản gia và đám người mới đến không nói chuyện nữa mà dựng tai lắng nghe. Gì mà nói, ta còn sống thật đáng tiếc, ta nên chết thay cha nàng, dù sao ta cũng không bằng cha nàng, không hữu dụng bằng cha nàng. Nàng cho rằng cha nàng lợi hại à, đánh thắng được một trận năm đó thì tự cho mình siêu phàm hay sao, nếu không có ta thì hắn có thể thắng à, hắn chính là một gã cuồng đồ trong mắt không có tôn trường, không có quân lệnh, không có pháp kỳ. Loại người ấy không thể giao, không thể tin, không thể nhậm. Nói đến chuyện năm đó, thời gian và tuổi tác không hề hủy diệt sự phẫn nộ của người bên trong, thanh âm già nua càng ngày càng kích động, tiếng vỗ bàn liên tục không ngừng nghỉ. Quản gia chợt nghĩ, thời gian và tuổi tác không hề mang phẫn nộ của lão thái gia đi, chỉ mang sức lực của ông đi mà thôi. Nếu là trước kia, cái bàn trong đại sảnh chắc chắn đã bị vỗ nát. Hiện giờ cái bàn chỉ phát ra tiếng kêu kẽo kẹt, nó thừa nhận mưa rền gió dữ, sau đó mọi thứ yên ắng lại. Không phải tức đến hôn mê rồi đó chứ? Quản gia bất an cùng với người đàn ông mặt trắng cất bước đi lên bậc thềm. Sau đó lại nghe thấy tiếng cười to truyền ra từ bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào phòng, người ngồi bên trong có dáng người ục ịch, chỏm râu hoa râm, mặc chiếc áo gấm tựa như một phú ông nông thôn. Người này ôm bụng cười to đến nỗi chỏm râu bạc cũng lắc lư bay lên. Quản gia lại bắt đầu lo lắng không biết lão thái gia có cười đến ngất xỉu hay không. Thật buồn cười, ta chưa bao giờ thấy việc nào buồn cười như vậy, chỉ là một tiểu nha đầu mốc nghếch mà dám dõng dạc nói với ta như vậy, nếu là Lý Phục An chắc cũng không kém đâu. Chà, lời này chắc hẳn là do Lý Phục An nói. Phì, Lương Chấn phỉ nhổ, không biết xấu hổ, hành động này khiến tầm mắt ông nhìn thấy người đứng trước cửa, Lương Chấn vung tay lên. Bức thư bay múa giống như chòm râu của ông. A, tiểu ôn nha, người đến rồi. Người kia bước một bước qua ngạch cửa, cúi người thi lễ, cái sọt vẫn cõng trên lưng. Võ nhà nhi bái kiến lão đại nhân. Lương Chấn tỏ ra không kiên nhẫn, không cần nghi thức xã giao, mau đến đây nhìn xem trò đùa này. Võ nhà nhi đứng dậy, cởi sọt ra đặt xuống bên chân, nhẹ nhàng tùy ý ngồi xuống ghế dưới. Trò đùa gì vậy? Quản gia cũng đi vào, vô thanh vô tức xách theo ấm trà rót trà cho hai người. Lý Phục An ma quỷ muốn đứa con trai của hắn kế tục tiết độ sứ. Lương Chán nói, rồi lại lần nữa cười to còn vỗ bàn. Quản gia kịp thời cầm chén trà lên, nhà bọn họ không có tiền bằng Lý Phục An ở Kiếm Nam Đảo, chén trà không thể tùy tiện quăng vỡ được. Võ nhà nhì cũng bưng chén trà lên nói, đương nhiên, lão đại nhân sẽ không để ông ta như nguyện rồi. Lương Chấn dựa vào ghế ngồi, hừ một tiếng, không mặn không nhạt nói. Ta à, đương nhiên là muốn cho hắn như nguyện chứ. Cách chương.